One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 110, tử chiến. Hai tay có chút mê hoặc. Thế nhưng Kuroro Lucifer hiện tại đã không có thời gian lý biết nhiều như vậy. Bởi vì Zeno công kích đã đến. Ở giữa không trung thân thể căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đã bị khí oanh ra ngoài, Âu phục cũng bị hất bay. Lần thứ hai tránh thoát khỏi Zeno đầu gối đòn nghiêm trọng. Kuroro Lucifer lăn lộn một hồi, tay phải cầm đao, hướng về Silva xông tới. Phốp, máu tươi chậm rãi chảy ra, cùng Kuroro Lucifer kéo dài khoảng cách. Silva nhìn trên cánh tay vết thương, lập tức chăm chú nhìn đối phương trong tay đao. Đồng dạng đao kiếm căn bản là không phá ra được hắn phòng ngự. Lời như vậy, vậy đối phương đao sẽ không đơn giản. Nhìn đao hình hình, loại này đao hình hình dáng bình thường đều là có độc. Silva một tay theo vết thương một chút, máu tươi phun ra, lập tức từ cổ tay móc ra một căn sợi bạc, nhanh chóng trói ở trên cánh tay. Không có sao chứ, Zeno chậm rãi đi tới. Nhìn Silva vết thương, lập tức bĩu Kuroro Lucifer. Tiểu quỷ này thực lực vẫn đúng là không yếu, lại có thể thương tổn được Silva. Không thành vấn đề, Silva lắc đầu một cái. Nếu như là người bình thường, phòng trừng đã sớm bỏ xuống. Thế nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Có thể nói là bách độc bất xâm. Bất quá đối phương không đơn giản. Cái kia sử dụng độc khẳng định cũng không đơn giản. Nghe được Silva, Kuroro Lucifer không khỏi nở nụ cười. Độc đương nhiên không đơn giản. Cái kia có thể 0,1 ml liền có thể để cá voi vô pháp nhúc nhích độc. Xem ra chính mình coi thường dâu đích gia tộc sát thủ. Xác thực rất có bản lĩnh. Có thể đủ trộm lấy người khác niệm. Cũng chính là đặc tính hệ. Nếu có thể tự do sử dụng trộm lấy năng lực, đối với chúng ta tới nói xác thực rất vướng tay chân. Thế nhưng, ở trộm lấy niệm năng lực thời điểm khẳng định có mạo hiểm. Không mạo hiểm, liền những năng lực kia cũng trộm lấy không? Zeno nhàn nhạt nhìn Kuroro Lucifer. Có thể trộm lấy người khác năng lực, sau đó sử dụng, hắn không tin không cần điều kiện. Loại năng lực này xác thực phi thường lợi hại, thế nhưng chỉ cần chú ý một chút, căn bản cũng không sẽ có vấn đề. 4 hạng hoặc 5 hạng, coi tử ngươi tại trộm lấy năng lực thời điểm, nhất định phải hoàn thành một vài điều kiện, Zeno tiếp tục mở miệng. Đặc tính hệ thật có rất nhiều ra ngoài người khác dự liệu năng lực. Tuy nhiên chưa từng thấy có người có thể sử dụng trộm lấy người khác niệm năng lực. Thế nhưng hắn cũng có giải quyết cách nào. Ít nghe được Zeno, Kuroro Lucifer trong mắt không khỏi một co lại, chăm chú nhìn chằm trước mắt cái này tóc trắng xóa lão đầu. Thật sự là không dạy lão đầu. Đoán đúng, hắn trộm lấy người khác năng lực, xác thực phải hoàn thành điều kiện. Chi, muốn vừa cùng chúng ta chiến đấu. Một bên muốn trộm lấy chúng ta năng lực cái này cực kỳ gian nan. Nói cách khác, người không thể tại cùng chúng ta lúc chiến đấu đợi trộm lấy năng lực. Dùng có độc đao nhỏ làm uy hiếp liền chính là tốt nhất chứng cứ. Zeno nhàn nhạt nhìn Kuroro Lucifer. Kuroro Lucifer không khỏi vì là Zeno lai. Lần này nói tới cũng không sai. Lời như vậy, vậy thì không có cách nào. Đoạn đao ném ra ngoài, trên thân đột nhiên phát sinh cường đại khí. Nhìn Kuroro Lucifer trên thân phát sinh khí, Zeno trong lòng cũng có chút thay đổi sắc mặt. Thật sự là không đơn giản tiểu quỷ, ở độ tuổi này thì có như vậy khí. Lập tức mở miệng nói, Silva, người phụ trách trợ giúp, nếu như ta có thể đủ dắt hắn hoạt động, lan đến gần ta cũng không có quan hệ. Cùng một nơi giết chết. Minh bạch, Silva gật gù. Nếu như là những người khác nghe nói như thế, phòng trừng biết cảm giác rất điên cuồng. Ngay cả mình lão tử đều muốn giết chết. thế nhưng hắn ngược lại là không thể có cảm giác gì. Bởi vì đây là dấu đích, Zeno chậm rãi hướng về Kuroro Lucifer đi đến, trên thân cũng bao phủ cường đại khí, thủ đao nâng lên, sát khí, khí thế khủng bố vây quanh toàn bộ đại sảnh, nhìn chậm rãi áp sát Zeno. Kuroro Lucifer thân thể cũng là căng thẳng, khí cũng hướng về tay hội tụ mà đi, uy lực mạnh đến nỗi tăng mạnh, nếu như ông lão này đâm tới, dựa vào bản thân phòng ngự phòng trừng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Một tay phất lên, một cái hắc sắc sách xuất hiện ở Kuroro Lucifer trong tay, mà Zeno cùng Silva trong mắt cũng là co rụt lại. Biết rõ cái tên này muốn sử dụng bản lãnh thật sự. Nhìn Kuroro Lucifer trong tay đột nhiên xuất hiện áo choàng, Zeno biết rõ đây là cụ hiện hóa hệ, cũng cảm giác được phiền phức. Cái này thời điểm khẳng định không thể manh động, hiện tại còn không biết cái kia áo choàng năng lực, người bình thường nhất định là nghĩ như vậy. Thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn có giải quyết phương pháp. Một cái quái dị tư thế, nhìn trên thân tản ra tử sắc khí Zeno, Kuroro Lucifer không khỏi sững sờ, không dựa theo phương pháp ra bài a, hắn liền đợi đến lão đầu đánh tới, sau đó lợi dụng áo choàng phản kích, tử sắc long hình khí thể ở Zeno dưới sự khống chế. Bay thẳng lướt, nhìn cắn xé tới Dragon, Kuroro Lucifer trong mắt co rụt lại. Lập tức hai chân dậm một cái, nhanh chóng tránh thoát khỏi. A, Zeno hét lớn một tiếng, nhìn hướng về bên trái vọt tới Kuroro Lucifer, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Hắn đã sớm nhìn thấu. Hai tay nhất chuyển, tử sắc khí long lần thứ hai chuyển biến. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, thế nhưng Zeno cơ bản đã đoán được Kuroro Lucifer năng lực. Có thể đủ đem mình trộm lấy năng lực sử dụng, thế nhưng làm đại giới, sử dụng trộm lấy năng lực thời điểm, nhất định phải cầm cái kia vốn hắc thư. Hơn nữa cái kia áo choàng cũng không có cảm giác được công kích lực lượng. Vậy thì nhất định là dáng trả loại hình, chỉ cần không gần người, vậy thì không có vấn đề. Một cái liều mạng công kích, một cái liều mạng tránh né. Kuroro Silver rơi xuống đất một, không bên trên, ngưng trọng nhìn Zeno, thật sự là đáng sợ lão đầu, lại trong nháy mắt liền nhìn thấu chính mình kế hoạch, muốn sử dụng áo choàng bắt sống ông lão này, xem ra là không thể nào. Nhìn Kuroro Silver rơi trên mặt đất, một mực ở xem trận chiến Silva cũng hành động, không ngừng chạy trốn, hắn cũng đại khái đoán ra cái tên này năng lực. Khép sách lại thời điểm, trộm lấy năng lực liền biết biến mất. Cái tên này thật không đơn giản. Cuối cùng chuyển nhà một phát thời điểm tránh thoát cha mình công kích. Hơn nữa còn tại mọi thời khắc đề phòng mình. Một bên muốn phòng bị Silva, một bên lại muốn tránh né lấy công kích. Kuroro Lucifer cuối cùng vẫn còn bị tử sắc khí long cho cắn vào. Mà Zeno chờ đợi chính là cái này thời cơ. Hai chân dậm một cái, bay thẳng đập ra, thứ 101 là một chương tham lam chi đảo âm. Cả tòa building đều tại chấn động, khủng bố tiếng nổ mạnh đang vang vọng, không biết đến lúc nào, trên lan can xuất hiện mấy cái thân ảnh, Táng Thiên mở miệng cười, như thế nào, thực lực không tệ, nếu như chỉ là một người nói ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng hai người cùng tiến lên, coi như chúng ta cũng biết cảm giác vướng tay chân, đặc biệt là ông lão kia, kinh nghiệm hắn phong phú, Alucard chậm rãi mở miệng, kinh nghiệm phong phú là bình thường, dù sao nói thế nào đều là sát thủ thế gia người. Chết ở vòng tay hắn người cũng không biết có bao nhiêu giết. Không phải đã nói sao, giết người chính là tốt nhất chiến đấu kinh nghiệm. Yasuo cười nhìn phế tích nơi. Phế tích, Kuroro Lucifer cùng Zeno đột nhiên leo ra. Mà đang ở cái này thời điểm, một trận tiếng vỗ tay, còn có chuông điện thoại cũng vang lên. Chuông điện thoại ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng nghe được cái này tiếng vỗ tay, vừa leo ra Kuroro Lucifer cùng Zeno, còn có vừa lấy điện thoại di động ra Silva trong mắt trừng lớn. Thật không thể tin hướng về lan can địa phương nhìn lại. Bọn họ lại không có phát hiện có người ở. 10. Thật đúng là đặc sắc đây. So với điện ảnh còn muốn đặc sắc. Không uổng công chúng ta đến sớm như vậy. Yasuo cười nhìn ba người. Bọn họ cũng không có tới bao lâu. Khi đến đợi, vừa là đặc sắc thời điểm. Là ngươi, Kuroro Lucifer cảnh giác nhìn Yasuo loại người. Nếu như những người này hiện tại ra tay, hắn khẳng định chắc chắn phải chết. Hiện tại thể lực tiêu hao quá lớn. Hơn nữa những người này thực lực lại mạnh như vậy. Zeno cùng Silva cũng giật mình nhìn Yasuo. Không nghĩ tới hắn sẽ đi tới nơi này. Lập tức khiếp sợ nhìn Táng Thiên sau lưng mấy người. Những người này, Killua, Silva giật mình nhìn Kimimaro phía sau cái kia thân ảnh quen thuộc. Silva tiếng nói vừa hạ xuống. Killua cười nhảy ra, cười nhìn Silva cùng Zeno. Ra ra, lão ba, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Kuroro Lucifer giật mình nhìn Killua. Sau đó lại nhìn một chút Silva cùng Zeno. Chẳng trách không chịu tiếp chính mình đơn đặt hàng. Nguyên lai thật cùng những người này nhận thức. Trong lòng nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hơn nữa các ngươi ảo ảnh lữ đoàn còn có phát huy thời điểm. Hiện tại cũng không thể thiếu các ngươi. Không phải vậy liền không có gì hay. Yasuo cười nhìn cảnh giác Kuroro Lucifer. Ngắn ngủi trò chuyện, hí cũng xem qua. Yasuo luận người tự nhiên là rời đi, mà Killua chạy trốn lại càng là nhanh, sợ bị người nhà bắt trở lại. Trước đây sinh hoạt hắn đã không muốn quá. Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, còn có đã sớm chạy Killua, Silva cùng Zeno hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau nở nụ cười. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra Killua đã học hội niệm. Xem ra lúc trước quyết định là đối. Nhìn vẫn còn tải vang điện thoại, Silva cũng phản ứng lại. Y đường mét sao? Ngoặc kép, lão ba, tại sao lâu như thế? Sẽ không có chuyện gì chứ? Y đường mét âm thanh vang lên. Không có chuyện gì. Vừa nhìn thấy Yasuo loại người, còn có Killua, Silva lắc đầu một cái. Nghe được Silva, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, lập tức thanh âm mới vang lên. Killua, hiện tại như thế nào? Nên trở nên rất mạnh đi. Thời gian một tháng đi qua, ảo ảnh lữ đoàn sự tình đã kết thúc. Thập lão đầu bị giết chết, khiến người ta khiếp sợ. Bất quá cũng không thể ảnh hưởng đại sự gì. Buổi đấu giá như thường cử hành. Tham Lam Chi Đảo bị một cái đại phú hào toàn bộ cho đập xuống. Mà Fritz cùng Killua hai người, khoảng thời gian này tiến bộ cực kỳ nhanh, thực lực hoàn toàn cùng trước không phải là một cấp bậc. Niệm năng lực càng ngày càng thuần thục. Trong phòng, bởi vì đập xuống Tham Lam Chi Đảo đại phú hào nguyên nhân, người thông nhốt trò chơi, mà Fritz hai người cũng tới tham dự, đã xác định danh ngạch. Sesguera nhàn nhạt nhìn mọi người. Như vậy, ở trước khi lên đường ta bổ sung một hồi, trò chơi này phần mềm cũng không phải là từng người độc lập. Nói cách khác, mặc kệ từ chỗ đó xuất phát, đến mục đích đều là tương đồng. Các người có thể đem nó thành là toàn các nơi trên thế giới đều có thể tiến vào hư nghĩ không gian. Ta ngất, Flix nhổ nước bọt một câu. Bởi vì hắn căn bản là nghe không hiểu những này chuyên nghiệp thuật ngữ. Cái gì hư nghĩ không gian? Cảm giác những này quá thâm ảo. Như vậy, đón lấy phát thẻ nhớ. Tuy nhiên rất nhớ các người tiến vào trò chơi. Thế nhưng trước đó hay là muốn quyết định trò chơi trình tự. Chỉ có thể theo trò chơi trình tự tiến vào. Vì ngăn ngừa sản sinh ma sát, liền ở ngay đây tiên quyết nhất định phải trình tự. Sesguera nhẹ giọng mở miệng. Vậy dùng chơi đoán số quyết định tốt. Vậy ta cái thứ nhất. Fritz cười giơ tay lên. Nghe được Fritz, Sesguera cười nhìn hắn. Người thật giống như có liêu ngăn đi. Hiện tại muốn sử dụng sao? Có thể yên tâm sử dụng lưu trữ. Bởi vì bất kể là nơi đó, bắt đầu địa phương đều là giống nhau. Nếu như sử dụng, vậy thì mang tới giới chỉ tiến vào. Xen vào du hí tạp. Flips thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, không còn tăm hơi. Kiêu lua nắm thật chặt nắm đấm. Vận khí thật sự là vô cùng gay gâu. Cư nhiên là 17 tên. Đối với Fricks hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Fricks đi tới một cái dị thứ nguyên không gian. Nhìn mặt trước mang theo đầu khôi tiểu nữ hài. Không khỏi sững sờ. Hắn không thể nghĩ tới đây lại có thể có người. Hoan nghênh tiến vào tham lam chi đảo. Là nhỏ kiệt xuất Fricks đi. Hiện tại bắt đầu đối với trò chơi tiến hành nói rõ. Muốn nghe sao? Tiểu nữ hài cười nhìn Fricks. Ừ. Fricks gật gù, chậm rãi đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Ở trong trò chơi này, chỉ cần mang theo chiếc nhẫn kia, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng hai loại ma pháp. Gờ trí tuệ nhân tạ ẩn, như vậy đem mang theo giới chỉ vươn tay ra đến. Sau đó hô một tiếng, tiểu nữ hài tiếp tục mở miệng nói. Nghe được tiểu nữ hài nói 903, Fricks nghe theo. Tiếng nói vừa hạ xuống, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Tiểu nữ hài mở miệng nói, trò chơi này là thu thập chỉ định tấm thẻ trò chơi. Quyển sách kia chính là thu nhận tấm thẻ sách. Mở ra tờ thứ nhất, mỗi cái trong lỗ quét thẻ cũng có đánh dấu dãy số. Ở trong lỗ quét thẻ bỏ vào đối ứng với nhau thẻ bài. Xem sách trung hào mã. Fix gật gù. Hắn lý giải tiểu cô nương này nói chuyện, nói cách khác, chỉ cần thu thập thẻ bài là được. Thuyết minh sơ qua, thông qua cầu thang, Fricks đi tới một chỗ thiên địa mới, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, chói mắt ánh mặt trời, đại diện cho chính thức tiến vào tham lam chi đảo. Theo Fricks tiến vào trò chơi, cũng không lâu lắm, lục tục không ngừng cũng có người tiến vào. Từng cái người rời đi, cũng có người tổ đội rời đi, chỉ có Fricks ngồi trên đồng cỏ, chờ kêu lua, bị giám thị lấy đây, hoàn toàn không nhìn thấy có thành trấn dáng vẻ, kêu lua đột nhiên cầu thang bên trong đi xuống. Cười đánh giá bốn phía, mới vừa tiến vào hắn cũng cảm giác được có người giám thị. Hừm, mọi người đều hướng về gần gũi địa phương đi, Fricks gật gù. Hắn cũng cảm giác được có người giám thị. Không biết là hắn. Tất cả mọi người cảm giác được là bên này cùng bên này đi. Giám thị tầm mắt đều là đến từ hai địa phương này. Thế nhưng tại sao? Tính toán, mặc kệ, chúng ta trước tiên lên đường đi. Kiêu lua cười lắc đầu một cái, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.